Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3568, chương 3569, Tổ Long con trai trưởng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi rõ ràng không phải Thủy Tổ Long Thần. Vậy ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tại sao sẽ có mạnh như thế chiến lực? Làm sao dùng khí tức cùng Thủy Tổ Long Thần? Như thế tương tự. Ma Long Thiên Đế vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn xem Hoàng Kim Thần Long. Cảm giác hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy, quả thực bất khả tư nghị, quả thực không phù hợp lẽ thường. Đối với Ma Long Thiên Đế mà nói, hắn tướng Thủy Tổ Long Thần coi là của mình cả đời lớn nhất đối thủ. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, hắn tu hành sở hữu tất cả trọng điểm cũng đều là vì đánh bại Thủy Tổ Long Thần. Ma Long Thiên Đế đối với Thủy Tổ Long Thần hoàn toàn tựu là đối phương hóa thành cho, hắn đều có thể nhận ra. Nhưng là bây giờ song phương quyết đấu thời gian dài như vậy, được ra kết quả lại là một mực tại cùng Ma Long Thiên Đế quyết đấu người rõ ràng không phải Thủy Tổ Long Thần. Kết quả như vậy lại để cho Ma Long Thiên Đế làm sao có thể đủ tiếp thủ. Chính yếu nhất chính là người này còn cùng Ma Long Thiên Đế chiến trở thành thế hòa không phân thắng bại xong việc. Cái này chẳng phải là ý nghĩa thời gian dài như vậy đến nay Ma Long Thiên Đế đau khổ cùng người quyết đấu, dùng hết toàn lực sở tác ra hết thảy, cũng chờ vì vậy uổng phí khí lực. Chính thức Thủy Tổ Long Thần từ đầu đến cuối cùng cũng không từng xuất hiện, mà cho dù Ma Long Thiên Đế đánh bại người trước mặt, cũng không thể chứng minh cái gì. Hắn như trước không thể chứng minh chính mình tự so Thủy Tổ Long Thần hiếu thắng. Đây hết thảy, cũng chờ vì vậy uổng phí khí lực. Đây đối với Ma Long Thiên Đế mà nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận một việc, lại để cho hắn khuôn mặt đều biến thành tái nhợt sắc. Đừng đề cập có nhiều khó coi. Trên thực tế, không chỉ có là Ma Long Thiên Đế, ở đây tất cả mọi người thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Long nhất mạch mọi người thì là trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Sự tình phát sinh như vậy chuyển cơ là tất cả mọi người thật không ngờ, cũng là tất cả mọi người không thể tiếp nhận. Ma Long nhất mạch mọi người nguyên một đám đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Người trước mặt cũng không phải là chính thức Thủy Tổ Long Thần, tự cùng bọn họ không oán không cừu, bọn hắn sẽ không có lý do đối với đối phương xuất thủ. Như vậy thế cục chuyển biến thập phần có hí kịch tính, cũng thập phần lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Ma Long Thiên Đế cùng với ở đây Ma Long nhất mạch cường giả đều là mạo hiểm không tiếc đắc tội cuồng linh tôn giả cùng đế thần nhất tộc phong hiểm, mới quyết định muốn đem Thủy Tổ Long Thần cho chém giết. Nhưng là bây giờ, bọn hắn người là đắc tội, đối thủ lại không phải chính thức Thủy Tổ Long Thần. Cái này lại để cho bọn hắn đều đã có một loại vô cùng cảm giác khác thường. So nuốt một cái tử con ruồi còn muốn cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng là thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lâm Đồng Phỉ há miệng đều trương tròn, hiển nhiên là không ngờ rằng sự tình sẽ phát sinh như vậy chuyển cơ. Về phần Thanh Lâm, tuy nhiên ngay từ đầu liền phát hiện không đúng, Thủy Tổ Long Thần không có khả năng không biết hắn, cũng không có khả năng lạnh lùng như vậy đối đãi hắn. Thanh Lâm, vô luận từ chỗ nào trên phương diện mà nói, cũng chờ tại nói là Thủy Tổ Long Thần một cái ân nhân cứu mạng. Cho dù Thủy Tổ Long Thần lại cao cao tại thượng, nếu không câu nệ lễ tiết, cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhưng là, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, trước mặt sinh ra hiện người, rõ ràng không phải Thủy Tổ Long Thần, mà bây giờ sự tình đã xảy ra như vậy chuyển cơ, Thanh Lâm lại cảm thấy sự tình tựa hồ chỉ có như vậy mới nói được thông. Hắn cũng vì vậy mà bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là người trước mặt, đến tột cùng là ai? Đây là toàn trường mọi người quan tâm vấn đề. Người này tự xưng là Thủy Tổ Long Thần Chi Tử. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với Thủy Tổ Long Thần chín con trai vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Ở đằng kia xa xôi đi qua, đã từng bộc phát qua vô cùng khó có thể tưởng tượng đại chiến. Con trai của Thủy Tổ Long Thần, chết thì chết, tổn thương tổn thương, may mắn tổn xuống, như Ly Long, như Cổ Thánh Thần Long Vương, như Trúc Long, những người này Thanh Lâm cũng đã bái kiến. Tình huống của bọn hắn cũng đều không phải rất tốt, như Trúc Long chỉ để lại cuối cùng một hơi sống tạm hậu thế, cuối cùng nhất không thể không lựa chọn một mình sát nhập tử vong thế giới. Cho tới bây giờ đều muốn không tin tức, rất hiển nhiên đã là vẫn lạc, như Cổ Thánh Thần Long Vương, bởi vì năm đó một trận chiến bị thương quá nặng, thế cho nên cảnh giới trên phạm vi lớn ngã xuống, cuối cùng nhất bị truyền nhân của mình bị cắn ngược lại một cái. Thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, sao, nếu như không phải Thanh Lâm, chỉ sợ hắn hiện tại còn chưa từng khôi phục tự do thân. Thủy Tổ Long Thần nhất mạch, đối với nhân tộc có lớn lao công tích, nhưng là cũng chính bởi vì này, bọn hắn cũng đều bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Đã có rất ít người có thể hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Cái này cũng chính là Thủy Tổ Long Thần nhất mạch lớn lao bi ai. Cái này chư thiên vạn giới, cũng không, nữa bất luận cái gì nhất mạch, hắn tao ngộ hết thảy. So Thủy Tổ Long Thần nhất mạch còn muốn thảm thiết được rồi. Các hạ không phải Thủy Tổ Long Thần, như vậy ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi lại là vì sao sẽ đối ta Ma Long nhất mạch bất lợi? Ma Long Thiên Đế giữ tợn lấy khuôn mặt, như trước khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, hắn dùng Long tộc đệ nhất cao thủ tự cho mình là vì để cho mọi người thừa nhận chính mình dạng địa vị. Hắn không tiếc duy trì đối với chư thiên vạn giới cao áp chính sách. Phàm là không thừa nhận hắn là đệ nhất Long tộc cao thủ, đều thu nhận hắn lăng lệ ác liệt trả thù. Thế nhưng mà dưới mắt lại xuất hiện như vậy một cái Long tộc cường giả, dám can đảm đối với hắn bất kính, lừa bịp Ma Long nhất mạch tất cả mọi người. Đây tuyệt đối là Ma Long Thiên Đế chỗ không thể nhẫn nhịn thụ sự tình. Ma Long, ngươi giết ta tứ đệ, bởi vì thủ đoạn âm hiểm, tương hắn luyện chế trở thành binh khí. Thù này hận này, ngươi cảm thấy ta Tổ Long nhất mạch hội quên sao? Năm đó là chính ngươi tài nghệ không bằng người, thua ở ta phụ, ta đời bố nghĩ đến ngươi sẽ sửa qua ăn năn hối lỗi. Không nghĩ ngươi lại làm trầm trọng thêm. Hôm nay, ta phụ mặc dù không tài, cũng quyết không cho phép ngươi lại vì sở dục là Thủy Tổ Long Thần nhất mạch đần độn gặp trọng đại biến cố, cũng tuyệt đối không phải mặc người khi dễ. Ta chính là Thủy Tổ Long Thần triều dài tử. Kể từ hôm nay, cái này chư thiên vạn giới thiếu nợ chúng ta đều nên bắt đầu thanh toán. Hoàng Kim Thần Long mở miệng, theo như lời ra lại để cho toàn trường mọi người là vô cùng rung động. Mọi người ánh mắt cũng đều toàn bộ tập trung vào trên người của hắn. Khó có thể tin, hắn lại là Thủy Tổ Long Thần con trai trưởng. Nghe đồn, cha mẹ sinh con trời sinh tính, cửu tử đều không giống nhau. Ai cũng có sở trường riêng, Tổ Long chi trưởng tử, càng là thiên phú dị bẩm. Không kém gì Thủy Tổ Long Thần, rất được Thủy Tổ Long Thần chân truyền. Thế nhưng mà cũng có truyền thuyết, ở đằng kia xa xôi một trận chiến bên trong, Tổ Long con trai trưởng vì cho mình bọn đệ đệ sáng tạo phá vòng vây cơ hội, chính mình chặn địch nhân toàn bộ tiến công, cho nên thân tử đạo tiêu. Sao, ai có thể nghĩ đến, hắn rõ ràng không có chết, ai có thể đủ nghĩ đến. Hắn rõ ràng đã cường đại đến mức này, khả dĩ thay thế Thủy Tổ Long Thần xuất chiến. Ai càng có thể nghĩ đến, hắn rõ ràng khả dĩ cùng Thủy Tổ Long Thần trước kia đối thủ. chiến thành thế hòa không phân thắng bại xong việc. Tổ Long con trai trưởng, ngươi lại là Thủy Tổ Long thần con trai trưởng. Ngươi rõ ràng cùng lão phu, chiến trở thành thế hòa không phân thắng bại. Ma Long Thiên Đế, dùng một loại càng thêm khó có thể tin ánh mắt, nhìn xem Hoàng Kim Thần Long, phảng phất như trước chưa từng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.